Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3259, chương 3259, bí cảnh mở ra. Hắn là cung chủ đệ tử, đương nhiên là có đặc quyền. Ha ha, không ít người nghĩ đến tình huống thật, bất quá trong lòng xác thực tràn ngập đố kỵ, nhưng những đệ tử này cũng không tốt nói cái gì. Đi qua mấy năm trước một lần kia, Bạch Vũ chiết sức chiến đấu rất cường đại gia đều biết. Bất quá một lần kia có thể thắng Trình Tánh Phương, tuyệt đại đa số người đều cho rằng là Bạch Vũ chiết chiếm tiện nghi. Luận thực lực chân chính, Bạch Vũ chiết khẳng định là không bằng Trình Tánh Phương, cho nên rất nhiều người đều nghĩ đến, nếu là tại bí cảnh bên trong đụng phải, nhất định phải để cái này dựa vào quan hệ người tiến vào ăn chút thiệt thòi. Không phải trong lòng liền khó chịu, ngọn núi này cũng sẽ không giống Tử Tiêu Sơn chủ phong như vậy tràn ngập cường đại áp chế lực lượng. Cho nên không đầy nửa canh giờ, tất cả mọi người đã đến đỉnh núi, liền đợi đến lấy bí cảnh triệt để mở ra. Còn có một chuyện, làm các ngươi tiến vào bí cảnh thời điểm, mỗi người xuất ra hiện phương vị đều sẽ không giống, dù là các ngươi nguyên bản lẫn nhau lôi kéo tay, đến bên trong cũng sẽ cưỡng ép bị tách ra. Y trưởng lão nói lần nữa, nơi này rất nhiều người nhưng thật ra là không có từng tiến vào bí cảnh. Cho nên có chút chú ý hạng mục công việc nhất định phải nói rõ ràng. Chừng 300 tên đệ tử trung xác thực còn có một phần là không biết tình huống. Trong đó còn có một chút đang cùng chính mình tương đối quen thuộc người kết minh đâu. Muốn đi vào bí cảnh sau đó cùng một chỗ thám hiểm lịch luyện. Nhưng là nghe được y trưởng lão lời nói sau đó, hiển nhiên kế hoạch liền bị xáo trộn. Sau khi tiến vào có thể hay không cùng chính mình ước định cẩn thận người chạm mặt đều rất khó nói. Đâu, hiện trường hơi có chút trầm mặc, mỗi người đều tại chuẩn bị, lúc này cũng không thích hợp đi nói chuyện phiếm. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất mới là trọng yếu nhất. Vạn nhất đi vào thời điểm liền đụng phải nguy hiểm đâu. Bạch Vũ Chiết thì là tại cẩn thận quan sát đỉnh núi trung tâm nhất vị trí. Cái này bí cảnh hiển nhiên cùng hắn trước đó đi qua Vân Hồ hoàn toàn không giống. Tối thiểu nhất phải cao hơn một cấp bậc thậm chí còn không thôi. Vừa khi xuất phát y trưởng lão cũng đã nói. Bí cảnh bên trong nguy hiểm, mỗi lần đi vào đều sẽ không giống, mặc dù tràng cảnh khả năng không có gì thay đổi, nhưng vật gì khác liền không nhất định, mà lúc trước Vân Hồ bí cảnh, đồ vật bên trong đều là cố định, tôn gia người tại phá giải qua những địa phương kia, đều có thể rất an toàn ra vào, chỉ là quan sát nửa giờ mà thôi, Bạch Vũ Chiết cũng hoàn toàn nhìn không ra thứ gì tới. Thần giới to lớn, hắn không hiểu đồ vật nhiều lắm. Khi thời gian vừa đến, y trưởng lão liền tạm thời rời đi. Trên đỉnh núi sáng lên từng đạo vầng sáng. Vô số hồng mang ở bên trong xuyên qua. Sau đó phạm vi không ngừng mở rộng. Đem chừng 300 tên đệ tử tất cả đều bao phủ ở bên trong. Sau đó thân ảnh của bọn hắn cũng nhanh chóng biến mất. Xích Lâm Hải bí cảnh chính thức mở ra, sau một khắc, Bạch Vũ Chiết thân ảnh liền xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Đây là một mảnh to lớn rừng phong, liếc nhìn lại, tất cả đều là một mảnh xích hồng. Đại địa bên trên cũng phủ kín màu đỏ lá phong, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ. Mà chung quanh hắn cũng không có bất kỳ cái gì những người khác. Tiến vào bí cảnh sau đó tất cả mọi người tách ra. Về phần có thể hay không gặp nhau, người nào cũng không nói được. Xích Lâm Hải bí cảnh mỗi lần bắt đầu thời gian vì nửa năm. Nửa năm sau, tất cả mọi người sẽ bị chuyển di ra ngoài. Trừ phi là đã chết rồi. Bạch Vũ Chiết quan sát lấy bốn phía. Sau đó chậm rãi đi lên phía trước. Nhưng là đi chưa được mấy bước. Hắn lại đột nhiên ngừng lại. Không phải hắn không muốn đi, mà là phát hiện tại phía trước lại có thần thú, mà lại đã chằm chằm chính. P.S.